cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156, lần nữa trúng tuyển. Tại hiệp 1 kết thúc trước, Ricardo từ bên trái khởi xướng tiến công, dẫn bóng liên tục đột phá quốc dân đội hai tên cầu thủ, đưa bóng ngang gõ cho tiểu tướng Elton. Elton cầm banh sau trực tiếp nhẹ nhàng đẩy. Fabiano ngầm hiểu, nghiêng cắm vị trí chạy, thuận lợi nhận bóng sau hoàn thành sút gôn. Vì Sao Paulo lật về một bóng, nửa chặng sau bắt đầu sau. Sao Paulo sĩ khí càng tăng lên, nhưng quốc dân đội cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Peralta đường biên sau khi đột phá thấp phẳng bóng truyền bên trong. Giữa trận cầu thủ Morales theo vào đệm bóng đắc thủ, đem so với phân mở rộng vì 3-1. Ở thời điểm này, Rosa quả quyết tiến hành rồi thay người, đem thể lực chưa đủ Ricardinho, Fabiano đều thay đổi trận, trước chàng chủ lực chỉ lưu rồi Ricardo một người. Lần này thay người ngược lại mang đến kỳ hiệu, ra sân tiểu tướng nhóm biểu hiện xuất sắc. Đầu tiên là Ricardo kiến tạo Tardelli đạt được. Không lâu Rico đường biên truyền bên trong, Ricardo đầu truy công cửa đắc thủ, đem so với phân sửa vì 3-3. Đến rồi tranh tài cuối cùng 10 phút, song phương thể lực đều sắp khô kiệt, nhưng ngược lại riêng phần mình đánh thêm vài phút đồng hồ bóng tốt. Peralta sút xa phá cửa để quốc dân đội lần nữa dẫn trước. Mà phút thứ 86 Ricardo gánh xiếc mà lừa bóng qua rơi quốc dân đội 3 người. Diệu truyền đến trước cửa, trợ giúp Elton đạt được. Cuối cùng song phương chiến thành 4-4 bình. Đây là một cái hiếm thấy cao điểm số. Có thể nghĩ Sao Paulo trận đấu này bên trong sau trận cầu thủ trạng thái có bao nhiêu kém. Thở dốc 2 ngày, Sao Paulo tọa trấn sân nhà, nghênh đón thi đấu vòng tròn cái thứ 2 đối thủ Guarani. Đối mặt đội yếu Guarani, Sao Paulo hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Phòng thủ lỗ thủng trăm ra, tiến công vậy không còn chút sức lực nào. Cuối cùng song phương chiến thành 1-1 bình. Sao Paulo từ đội trưởng Ceni đánh vào penalty miễn cưỡng bức hòa đối thủ. Trận đấu này qua đi, Ricardo cùng đồng đội Fabiano cùng Ricardinho, Ceni cùng một chỗ, lần nữa đi vào Rio de Janeiro vệ tinh thành thị Teresópolis qua Mali trang viên sân huấn luyện. Cùng cái này đồng thời Brazil đội tuyển quốc gia tụ hợp. Cái này đồng thời đội tuyển quốc gia trên cơ bản không có chiêu mộ tại năm giải đấu lớn hiệu lực. Cầu thủ, 22 tên cầu thủ phần lớn đến từ Brazil quốc nội thi đấu vòng tròn. Cho nên Ricardo Sao Paulo đồng đội Fabiano chờ có thể trúng tuyển. Đáng tiếc là Kaká có thương tích trong người, lần này không thể khoác lên đội tuyển quốc gia chiến bào. Đáng nhắc tới chính là Santos Diego cùng Renato vậy trúng tuyển cái này đồng thời đội tuyển quốc gia. Bất quá Robinho lần đầu đội tuyển quốc gia hành trình còn phải chờ đợi tương lai. Ngày 30 tháng 4, Brazil đội tại Maracana nghênh chiến đội tuyển Mexico. Ricardo thủ phát ra sân. Cũng tại thứ 38 phút đồng hồ một cái chọn truyền kiến tạo Fabiano đạt được. Nửa chặng sau lúc Brazil đội tiến hành lớn thay phiên, Ricardo vậy bị đổi xuống trận. Như vậy kết thúc hắn lần thứ 2 đội tuyển quốc gia hành trình. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tại trở về Sao Paulo trước đó, Pereira đơn độc tìm được Ricardo. Trong khoảng thời gian này, bảo trọng thân thể, không cần thụ thương, còn muốn bảo trì trạng thái. Ta hy vọng nhìn thấy ngươi không ngừng vào bóng. Ricardo hiểu ý cười nói, tiên sinh, ta có cơ hội đi Confederation Cup sao? Pereira nhẹ nhàng gật đầu, có cơ hội. Ricardo lập tức lòng tin tăng nhiều. Năm nay Confederation Cup vào khoảng tháng 6 tại nước Pháp cử hành. Brazil quốc nội đối Confederation Cup nhất quán không quá quan tâm. Ngoại trừ 97 năm Confederation Cup lúc vì chuẩn bị chiến đấu World Cup mà đem chủ lực đủ số chiêu. mộ bên ngoài, bình thường là phái ra biên giới cầu thủ tạo thành đội ngũ chinh chiến Confederation Cup. Ricardo cảm thấy, chính mình có cần phải tại đây giới tranh tài bên trong đi cạnh tranh một chút chủ lực vị trí. Ronaldo khẳng định là sẽ không tới, mà Ricardo không muốn cho ngoại trừ Ronaldo bên ngoài bất luận kẻ nào đánh dự bị. Mà nếu như muốn đá lên chủ lực, ngoại trừ tập huấn lúc biểu hiện bên ngoài, mình tại Copa Libertadores cùng thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện vậy cực kỳ trọng yếu. Nhưng là tiếp xuống cái này trận thi đấu vòng tròn nhưng không có hắn biểu hiện gì cơ hội. Không chỉ có là hắn, Fabiano cùng Ricardinho cũng leo lên ngồi dự bị chỗ. Rosa muốn vì Copa Libertadores vòng 1/16 hiệp 2 tranh tài lưu lực. Kết quả thay phiên hơn phân nửa chủ lực Sao Paulo tại sân khách không, hai bại bởi rồi Coritiba. Thi đấu vòng tròn 1 thắng 1 bình 1 thua vẻn vẹn tích 4 phân. Dạng này bắt đầu nhưng không làm người vừa lòng. Để Sao Paulo thể dục truyền thông đối Rosa trắng trợn phê bình. Bất quá các truyền thông cũng không nói quá lời quá đáng. Bọn hắn đều tại kìm nén. Chờ Sao Paulo tại Copa Libertadores bên trong bị loại, mới là bọn hắn tính tổng nợ thời điểm. Bất quá Rosa không có để bọn hắn toại nguyện. Sao Paulo không có để bọn hắn toại nguyện. Ricardo không có để bọn hắn toại nguyện. Ngày 7 tháng 5, tọa trấn Morumbi Sao Paulo từ mở màn phút thứ nhất liền phát động rồi tấn công mạnh. Bọn hắn không tiếp nhận thua bóng, không tiếp nhận đá hoa, chỉ tiếp thụ thắng lợi. Trên nửa lúc Ricardo chuyền bắn, Rico kiến công, trợ giúp Sao Paulo 2-1 dẫn trước. Nửa chặng sau phong vân đột biến, quốc dân đội từ lớn Vandes lật về một bóng. Điểm số biến thành 2-2 hòa. Nếu như cái này điểm số bảo trì đến kết thúc, song phương tổng điểm số 6-6, đem trực tiếp tiến hành penalty quyết thắng. Copa Libertadores không có thêm giờ thi đấu, cũng không có sân khách vào bóng nhiều lên cấp quy tắc. Đá hòa song phương nhất định phải lẫn nhau bắn penalty. Ngay tại Rosa vô kế khả thi lúc, Ricardo lần nữa động thân mà ra. Lúc ấy đã là phút bù giờ giai đoạn, Ricardinho mở ra trước trận free kick, quốc dân đội hậu vệ nhấc chân giải vây, lại bận bịu bên trong phạm sai lầm, đá vào đội viên phe mình trên người phản đạn. Ricardo phản ứng thần tốc, hắn đưa lưng về phía khung thành, dùng sức dựa quốc dân đội hậu vệ, đưa bóng nhẹ nhàng vẩy một cái, sau đó nhảy lên đến móc câu sút gôn. Đủ tiếng bóng chui vào lưới, nương tựa theo cái này vào bóng, Sao Paulo lấy tổng điểm số 7-6 đào thải quốc dân đội cái này đối thủ mạnh mẽ. Đưa thân 8 cường, lần này cùng sở hữu 4 chi Brazil câu lạc bộ tham gia Copa Libertadores 32 cường vòng bảng thi đấu. Ngoại trừ Sao Paulo còn có Corinthians, Thánh Quang Caetano cùng Grêmio. Cái này 4 chi đội bóng đều thuận lợi mà vòng bảng ra biên. Nhưng là tại vòng 1/16 bên trong Corinthians bại bởi rồi River Plate. Thánh Quang Caetano tiếc nuối tổng điểm số 3-4 bại bởi rồi Boca. Chỉ còn Sao Paulo cùng Grêmio tiến vào 8 cường bên trong. Bọn hắn ở cái này Nam Mỹ đỉnh cấp câu lạc bộ thi đấu sự tình bên trong đại biểu Brazil bóng đá còn sót lại mặt mũi, 8 cường bên trong ngoại trừ 2 chi Brazil đội bóng bên ngoài. Còn có 2 chi Argentina đội bóng River Plate cùng Boca, 2 chi Colombia đội bóng Cali châu Mỹ cùng Medellin độc lập. Cùng với 1 chi Mexico đội bóng, 1 chi Chile đội bóng, Sao Paulo kế tiếp đối thủ, chính là đến từ Mexico câu lạc bộ Cruz Azul đội. Song phương trước hiệp tranh tài sẽ tại ngày 21 tháng 5 tiến hành. Trước đó, Sao Paulo còn có mấy trận thi đấu vòng tròn muốn đá. Ngay tại Sao Paulo thuận lợi tiến vào Copa Libertadores 8 cường ngày này. Châu Âu câu lạc bộ cao nhất thi đấu sự tình UEFA Champions League vòng bán kết vậy vang rồi. Milis song hùng tiến hành hiệp thứ nhất giao thủ. Mặc dù hai hiệp tranh tài đều là tại San Siro tiến hành, nhưng hiệp thứ nhất là AC Milan sân nhà. AC Milan cường đại phòng thủ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nesta, Mandini, Costa Curta, Gattuso tạo thành phòng tuyến để Ronaldo không công mà lui. Song phương chiến thành không, không. Lần sau hợp giao thủ, Inter Milan chỉ cần thắng một cái bóng, liền có thể thời gian qua đi 30 năm lần nữa tiến vào Champions League trận chung kết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.